Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, yêu biến sợ tiên cũng có tiên biến sợ yêu. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Giang Lang thân rồng bên trên thương thế. Đã có thể minh bạch Bắc Mang đầu này lang yêu chỗ kinh khủng. Mặc dù trong lòng cũng không có quá nhiều khiếp đảm, bất quá cầm kiếm tay vẫn không khỏi dùng nhiều mấy phần lực. Ngao ô, đáy nước tiếng sói chu lên, chung quanh hồng thủy nhao nhao nổ tung, yêu khí trùng kích tựa như là thi triển phạm vi lớn tránh nước tiên quyết, đem phụ cận mấy chục tòa đỉnh núi thủy thế tất cả đều xông mở. Một đầu to lớn sói đen đứng tại đáy nước giơ thẳng lên trời gầm thét. Thân là giao long Giang Lang đã bị cự lang cắn bị thương. Mà cự lang chính mình thoạt nhìn bất quá nhiều một chút vết thương ngược lại làm cho hắn càng thêm hung lệ. Thái Âm tiên tử, ngươi còn sống, cho ta nhận lấy cái chết. Giống tại cự lang nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng sư duy về sau, hai mắt nháy mắt sung huyết, trong nháy mắt tự hướng lấy hai người xông tới. Dịch Thư Nguyên trong đầu ý niệm chợt lóe, lập tức liền minh bạch Bắc Mang chính là nhìn thấy Thái Âm cung nữ tiên Vũ Y cùng thất thải lụa ngũ sắc, liền cho rằng sư duy liền là Thái Âm tiên tử. Giờ khắc này, hai người một trái một phải tránh né, nhưng Bắc Mang trong mắt tựa hồ căn bản không có Dịch Thư Nguyên. Bốn chảo đạp mây hướng phía sư duy phóng tới, tốc độ nhanh chóng khí thế chi hung, phảng phất muốn đem cái sau nghiền nát. Sư duy tay cầm thất thải choàng trắng, giống như quất ra một đạo trường tiên, cùng vuốt sói đụng vào nhau, oanh tiên yêu khí tức va chạm, khiến cho cả hai chu vi đều lộ ra có chút mơ hồ. Sư duy vừa ngự phong cấp tốc lui lại, vừa ngăn cản điên cuồng công tới lang yêu, trong miệng càng là dùng trào phúng thanh âm nói ra: Bắc Mang, 300 năm trước ta có thể thu ngươi, 300 năm sau cũng giống vậy. Hiển nhiên sư duy cũng biết Bắc Mang lão yêu lúc này đem chính mình nhận lầm thành sư muội, nhưng nàng ngược lại đâm lao phải theo lao, cố ý muốn đánh Bắc Mang lão yêu càng thêm mất lý trí. Tránh né một bên Dịch Thư Nguyên thấy tình cảnh này cũng là trong lòng cười lạnh một tiếng. Chính mình lại bị bỏ qua, vậy liền đừng trách Dịch mỗ phía sau tổn thương yêu. Nhìn một chút ở phía xa trong nước cùng bên kia lang yêu tranh đấu Giang Lang, hắn mặc dù bị thương, nhưng Dịch Thư Nguyên tin tưởng Giang Lang có thể giải quyết. Sau đó Dịch Thư Nguyên dưới chân lăng không một đáp, chân trời cuồng phong run lên. Không phải là đơn thuần ngự phong, cũng không phải kèm theo cưỡi mây, càng tựa như phong vân đi theo ngự kiếm mà đi. Dịch Thư Nguyên thân thể hóa thành một đạo lưu quang truy hướng Bắc Mang lão yêu cùng sư duy phương hướng, giống như một thanh còn chưa ra khỏi vỏ nhưng mang theo bạch hồng lợi kiếm. Tại cái này ngắn ngủi trong tích tắc bên trong, Dịch Thư Nguyên trong lòng kiếm ý cũng tại không ngừng kéo lên. Bảo kiếm bên trong kiếm khí tắc ngược lại không ngừng nội liễm. Vừa mới biến hóa lúc bảo kiếm trả lại kiếm khí ngang dọc, lúc này cũng đã như là một thanh phàm kiếm. Dịch Thư Nguyên trong lòng phảng phất giống như có bạch long trường ngâm. Sau lưng phong vân chi khí thậm chí đều mơ hồ mang theo mơ hồ long ảnh. Ánh mắt của hắn cũng biến thành sắc bén, tựa như trừ kiếm bản thân, hết thảy đều thành kiếm. Hình thần hợp nhất, kiếm ra như rồng. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tranh kiếm minh tựa như trong trẻo long ngâm. Giờ khắc này kiếm ý dắt kiếm khí triệt để phóng ra soát. Kiếm quang tựa như một dải lụa nháy mắt nở rộ. Cũng là giờ khắc này, một mực truy đuổi Thái Âm tiên tử, Bắc Mang lão yêu phảng phất giống như trong nháy mắt bị rót nước đá thường nhân, bỗng nhiên lưu ý sau lưng. Cũng đã lúc này đã muộn, kiếm minh truyền tới một khắc này, kiếm quang cũng đã trước một bước tới. Cự lang thân hình quỷ dị uốn éo một cái, lại như cũ khó mà tránh né một kiếm này. Ngăn cản tại kiếm quang phía trước yêu khí trực tiếp tan rã. Yêu khu bên trên rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Một mực theo sau eo xẹt qua sống lưng, lại đem phía trước một ngọn núi chia làm hai nửa. Giống ầm vang, ngọn núi vỡ vụn thanh âm cùng lang yêu tiếng giống trước sau vang lên. Bắc Mang cũng thoáng cái thanh tỉnh lại, yêu khu vậy mà nháy mắt 180 độ rẽ ngoặt. Trực tiếp hướng Dịch Thư Nguyên một chảo vung tới. Cái này tựa hồ lệnh sau lưng đuổi tới Dịch Thư Nguyên bất ngờ. Vuốt sói chặt chẽ vững vàng đánh vào trên thân thể. Chỉ bất quá cái kia một đạo mang theo vân vụ tiên quang lại không phải Dịch Thư Nguyên chân thân. Sau một khắc tựu triệt để tiêu tán là sương mù. Mà chân chính Dịch Thư Nguyên đã đến lang yêu trên không? Một kiếm đâm chết Bắc Mang yêu vương loại chuyện này. Chính Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không hy vọng xa vời. Tại cự lang làm ra phản ứng thời khắc. Trên bầu trời hắn đã lại một kiếm rơi xuống. Bắc Mang bỗng nhiên hướng vừa chạy trốn lại phát hiện trước mắt xuất hiện thất thải choàng trắng. Cũng hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ vách tường. Xoát, kiếm quang theo cự lang cái trán rơi xuống. Cho dù cự lang đã nghiêng đầu nhưng cũng mang theo một phiến yêu huyết. Kiếm quang cắt đứt huyết nhục, thậm chí cho đến xương sọ. Mắt phải chỗ nổ tung một đoàn máu đen. Ngao giống thống khổ gầm rú mang theo huyết sắc. Khủng bố khí tức phảng phất giống như sen lẫn mang theo thê lương huyết quang. Một nửa yêu lực hóa thành từng đạo huyết hồng cương phong theo lang yêu bên người nổ tung. Oanh, vây khốn lang yêu thất thải choàng trắng đều bị bắn ngược về sư duy trong tay. Treo ở trên trời Dịch Thư Nguyên đều không thể không bay ngược. Đồng thời dùng kiếm khí đón đỡ. Cả hai tựa như là bị bạo tạc trùng kích đụng bay đồng thời. Không ngừng chống đỡ trong đó huyết cương. Phương Sa Tư không chết nghe đến cái kia thê lương tiếng giống trong lòng khẩn trương. Đại ca còn là trước chiếu cố tốt chính ngươi a. Tư không các chủ. Giang lang thân rồng tại hồng thủy bên dưới cực kỳ linh hoạt. Mấy lần đều kém chút quấn chặt lấy bên người cự lang. Là ngươi. Ngươi là Trường Phong Hồ Long Vương. Phía trước tựu không nên thả các ngươi đi. Tư không chết kinh hãi bên dưới như ở trong mộng mới tỉnh. Giang lang tắc cười lạnh liên tục. Ha, phải thì như thế nào? Ngươi không thả lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng phía trước tại Linh Châu các liền có thể lưu lại chúng ta? Ầm vang, giao long cùng cự lang tiếp tục ở trong nước chiến đấu. Giang lang mặc dù thụ thương, nhưng dù sao cũng là trong nước giao long, đã chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Chỉ bất quá không muốn giao ra quá lớn đại giới mới đánh đến tương đối bảo thủ. Bất quá một bên khác, Bắc Mang lão yêu tình huống mặc dù thê thảm, nhưng Dịch Thư Nguyên cùng sư duy thần sắc nhưng càng ngày càng nghiêm túc. Dịch Thư Nguyên cùng sư duy riêng phần mình bị bước lui rất xa. Nhìn ra được vừa mới cái kia một thoáng Bắc Mang tiêu hao không nhỏ. Một kiếm kia nhượng hắn nhận đến tổn thương cũng tuyệt đối 10 phần khủng bố. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Bắc Mang mang cho hai người uy hiếp cảm giác tựa hồ tại tăng cường. Chờ Dịch Thư Nguyên cùng sư duy ổn định thân hình. Hai người không khỏi cách không liếc mắt nhìn nhau. Riêng phần mình nhìn ra đối phương lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tiên trưởng chớ nên khinh địch. Hắn dù sao cũng là Bắc Mang yêu vương. Sư đạo hữu cũng xin cẩn thận. Hắn đối ngươi địch ý rất nặng. Hai người chính là giao lưu một câu. Sau đó lần nữa xông về phía trước. Vừa mới nổ tung yêu khí cùng huyết nhục khiến cho cái kia một phiến lộ ra mơ hồ không rõ. Hỗn loạn khí số ngăn cách khí tức. Nhưng rất rõ ràng. Cái kia một đầu to lớn sói đen không thấy. Dịch Thư Nguyên cùng sư duy vẫn luôn tập trung vào khí cơ. Không có khả năng nhượng Bắc Mang lão yêu chạy trốn. Mà lại đây là tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Dịch Thư Nguyên tự nhiên càng minh bạch đối phương còn tại chỗ cũ. Cái kia cự lang nguyên bản chỗ đứng. Vẫn đục yêu khí cùng huyết khí bên dưới. Vậy mà sinh ra một cỗ tương tự nhưng hơi có bất đồng khí tức. Vừa mới cái kia khoa trương yêu lực bạo phát. Tựa như không chỉ là bước lui Dịch Thư Nguyên cùng sư duy. Càng như là đem hết thảy hỗn loạn khí tức cũng cùng nhau bách ra ngoài thân thể. Bạo ngược màu đen cự lang không thấy. Thay vào đó là một cái khoác lên da thú nam tử. Nam tử khung xương rất lớn nhưng lộ ra 10 phần gầy gò. Tóc đen thui rậm rạp nửa lập nửa rũ xuống sau lưng. Tựa như bờm sói. Nam tử trên thân cũng có mấy đạo nổi bật vết thương. Lúc này cũng dùng tay che lấy mắt phải. Khe hở bên trong không ngừng có vẩn đục huyết thủy chảy ra. Phía bên phải trên trán một vết thương sâu đến xương sọ. cũng tại xương cốt bên trên bổ ra một đạo vết tích. Dịch Thư Nguyên cùng Sư Duy theo bản năng giảm bớt tốc độ. Mà nam tử kia cũng chậm rãi xoay người nhìn qua. Một cái hoàn hảo trong mắt trái đã cũng không cái gì huyết sắc. Tiên đạo thường nói, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Đa tạ vị này kiếm tiên giúp ta. Cho tới Thái Âm tiên tử, Bắc Măng quan sát Sư Duy. Ở trên người thương thế như thế kinh khủng dưới tình huống thế mà còn nhếch môi lộ ra tiếu dung. Cũng lộ ra trong miệng sắc nhọn răng nanh. Nhìn tới xác thực đã chết. Cho dù cùng là Thái Âm cung người. Mang theo pháp bảo của nàng nhưng cũng kém quá nhiều. Nói nam tử nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Giờ khắc này thần sắc hắn bình tĩnh. Thậm chí yêu khí đều so trước đó rõ ràng yếu thật nhiều. Nhưng mang cho Dịch Thư Nguyên một loại áp lực kinh khủng. Liền tựa như thường nhân ở trong núi bị sói nhìn chằm chằm đồng dạng. Lúc này cuối cùng thoát khốn. Có thể gặp như các hạ loại này kiếm tiên. Cũng xem như là một cái đối thủ tốt. Không biết các hạ danh hào là gì. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng hít một hơi. Đồng dạng dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên. Nam tử gật đầu. Há miệng xưng tên. Bắc Mang. Bất quá tên của ta chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Nam tử che đậy mắt phải lòng tay ra. Phía bên phải trên gương mặt vết thương đã cầm máu. Cái kế tiếp chớp mắt. Bắc Mang thân thể mơ hồ một thoáng đã biến mất ngay tại chỗ. Mà dưới chân hắn đá núi tắc sau đó vỡ nát. Dịch tiên trưởng, Sư Duy một tiếng này kinh hô còn chưa có đi ra phía trước. Liền gặp Dịch Thư Nguyên bị một đạo hắc ảnh mang đi. Xác thực nói không phải mang đi, mà là một trước một sau bỏ chạy. Bắc Mang không dùng bất kỳ yêu pháp. Chính là tại thời khắc này chống gần Dịch Thư Nguyên về sau ra chảo. Liều mạng bên trong một kiếm muốn đem kiếm tiên này nhất kích tất sát. Tử vong khí tức nháy mắt đánh tới. Dịch Thư Nguyên dù lui nhưng không sợ. Càng không thể rụt rè. Trường kiếm trong tay không có đâm ra. Mà là cùng nhân thế võ giả đồng dạng rũ ra một cái kiếm hoa. Phốc kiếm quang cuốn lấy Bắc Mang cái kia xúc thế tay phải. Mang theo một phiến huyết hoa. Tại Bắc Mang tay trái dơ vuốt hóa thành hoàn toàn mơ hồ thời điểm. Dịch Thư Nguyên trong tay kia pháp lực chân khí tể tụ. Vậy mà cũng mang ra một cỗ cương khí. Đồng dạng hóa thành huyễn ảnh. Không dám tay không chạm nhau. Nhưng dùng vỏ kiếm ngăn cách. Một vỏ một chảo tại phương thốn tầm đó trong nháy mắt giao kích. Tựa như đỉnh tiêm võ giả xuất chiêu. Nhưng lại thắng qua quá nhiều. Trong tích tắc đã là mấy chục đòn. Sau một khắc, cánh tay bỏng rát Dịch Thư Nguyên thừa dịp Bắc Mang lộ ra vẻ kinh ngạc một khắc này. Trực tiếp dung nhập trong gió tránh né một bên. Không nghĩ tới lại bị Bắc Mang nhìn thấu trực tiếp đuổi tới. Trong tay càng là hiện lên một thanh lưỡi bén bổ về phía trong gió. Ô, đao quang đem gió đều xé nát. Dịch Thư Nguyên dung phong chi pháp rất ít bị nhìn thấu. Nhưng lúc này là không thể có bất kỳ may mắn tâm lý. Cho nên cũng tại đồng thời đánh ra thước gõ. Oanh, thước gõ cùng đại đao đụng vào nhau. Bộc phát ra rực rỡ lôi quang. Giao thủ song phương tất cả đều bị ép bay ngược. Dịch Thư Nguyên cũng cuối cùng có thể ly khai tử vong phạm vi. Dùng ngự kiếm chi pháp cấp tốc lùi lại. Tê hô, Dịch Thư Nguyên toàn thân lạnh lẽo. Vừa mới cái kia ngắn ngủi nháy mắt cơ hồ mấy lần cùng tử vong rời thân mà qua. Cho đến lúc này, Dịch Thư Nguyên dư quang liếc nhìn bên người. Lại phát hiện có từng luồng xám trắng tóc dài rơi xuống. Vỡ vụn dây cột tóc bên trên quấn lấy chút ít tóc dài. Đã theo gió bay xa. Dịch tiên trưởng cũng là cho tới giờ khắc này. Sư Duy kinh hô mới truyền vào Dịch Thư Nguyên trong tai. Nhưng gặp vừa rồi hung hiểm thế tới chi nhanh chóng. Chỉ bất quá cái kia Bắc Mang cũng không có đuổi tới. Mà là rơi tại một tòa đã cây cối nghiêng đổ trên đỉnh núi. Thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Trên thân yêu khí lại mãnh liệt mấy phần. Lợi hại, vốn cho rằng chỉ ít có thể đưa ngươi trọng thương. Bắc Mang nhìn xem tay phải của mình. Vừa mới cái kia một thoáng khiến cho trên cánh tay của hắn nhiều rất nhiều kiếm thương. Sắc nhọn móng tay cũng đứt đoạn một căn. Nhưng trên mặt lại cũng không để ý. Hắn như cũ nhìn chằm chằm Dịch Thư Nguyên. Vốn không có để ý bay về phía Dịch Thư Nguyên bên người Sư Duy. Cái này tiên nhân thủ đoạn rõ ràng cùng tầm thường tiên tu không quá đồng dạng. Dịch Thư Nguyên lúc này dù có chút tóc tai bù xù, nhưng hình dung cũng không tính quá chật vật. Thậm chí khí tức đều đã trở nên bằng phẳng. Tiên trưởng, ngươi không sao chứ? Sư Duy lúc này đối mặt Bắc Mang. Cho dù không phải chính nàng bị công kích, nhưng trong lòng đã có chút loạn. Nhưng nàng nhìn hướng lúc này Dịch Thư Nguyên, lại phát hiện ánh mắt của đối phương đều bình tĩnh không lay động. Đây chính là tiên đạo cảnh giới thượng chênh lệch sao? Dịch Thư Nguyên xác thực đã bình tĩnh lại. Hoặc là cũng là bởi vì hắn cái kia càng là khẩn trương càng là bình tĩnh tính tình ảnh hưởng. Đã tự xưng là tiên hiệp Chu Yêu. Nếu chỉ là gặp gỡ nguy hiểm tự lùi bước, Dịch Thư Nguyên chính mình đều sẽ xem thường chính mình. Bác Mang, Dịch Mỗ dù chưa thấy qua cái gì đại yêu, nhưng ngươi xác thực không thẹn yêu vương chi danh. Bác Mang nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Hắn nhạy bén phát giác một loại nào đó biến hóa. Có lẽ là khí số có biến. Có lẽ là cái khác. Ta kính ngươi là một đời yêu vương. Hôm nay cũng sẽ lấy ra bản lĩnh thật sự. Bác Mang một mắt có chút nheo lại. Mà một bên Sư Duy đồng dạng trong lòng giật mình. Nhưng sau một khắc, cả hai trong lòng kinh ngạc càng hơn. Chính thấy Dịch Thư Nguyên thân hình biến hóa vai eo thu nhỏ. Xám trắng biến thành đen da thịt hóa ngọc quần áo hơi rộng theo gió vang. Tóc dài hơi loạn nửa che mặt. Tại hai người nhìn chăm chú bên dưới. Dịch Thư Nguyên vậy mà tại trong khoảnh khắc biến hóa thành một cái thanh lệ nữ tử bộ dáng. Tại biến hóa quá trình bên trong, nguyên bản nắm chắc trường kiếm bị Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng ném ra. Tựa như theo gió bay đi. Mà tại biến hóa hoàn thành thời khắc, tại Sư Duy thậm chí Bắc Mang đều không có hoàn hồn lúc. Dịch Thư Nguyên trong tay còn lại vỏ kiếm đã sớm biến thành một cái tỷ bà. Tựa như nữ tử này ban đầu chính là ôm lấy tỷ bà hiện thân chân trời. Dung mạo buông xuống tâm động gợn sóng. Đỡ cầm cái dây đàn liền tại lúc này. Hết chương.